Chương 412, ma pháp thế giới nhẫn thuật. Hai nữ tử nhìn Diệp Chu ở nơi nào đánh giết, hắn trở nên linh mẫn dị thường, đồng thời từng chiêu từng thức rất bất đồng với cái thế giới này vật lộn thuật. Trong đó một ít kỹ xảo lệnh hai cô bé xem thế là đủ rồi, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua phương thức chiến đấu như vậy. Rất nhanh, cái tên kia đã bị Diệp Chu đả đảo trên mặt đất, cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Diệp Chu cũng đã đánh bại hắn, mà thân thể hắn mặc dù không cách nào bị hủy diệt, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phục hồi như cũ. Đây chính là thể thuật ở trên chênh lệch thật lớn, chỉ ít cái này nửa chết nửa sống ra hỏa là không có năng lực thương tổn đến Diệp Chu. Diệp Chu đánh bại người này sau đó, vỗ tay một cái, lau đi bụi bẩm trên người, đã lâu không có động thủ, ngược lại làm cho hắn có chút hưng phấn. Diệp Chu, ngươi đến tột cùng sử dụng là đặc thù gì phương thức công kích ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng dường như rất hữu hiệu. Un tớ hỏi, nàng đã không biết mình là lần thứ mấy kinh ngạc với Diệp Chu cái này tồn tại. Chỉ cảm thấy Diệp Chu sứ mệnh chính là mang đến cho người khác kinh ngạc, mà các nàng chính là duy nhất khán giả. Là một loại là nhẫn thuật đặc biệt phương thức công kích, ở một cái xa xôi đại lục học được. Nơi đó rất nhiều người dùng loại này phương pháp công kích, lực lượng đạt được cực hạn, cũng có thể rời non lớp biển, phá hư đại lục cũng không nói chơi. Hai cô bé nhịn không được che lại miệng, nhưng kỳ thật Diệp Chu biết, không nói khác, chỉ là ún tớ năng lực, tại nhẫn giả thế giới bên trong liền cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Thao túng thời gian ma pháp có mấy người có thể địch nổi nói như vậy, nhị giả trong thế giới những người đó, cao cấp nhất chính là thao túng một cái không gian, bọn họ có thể ở trong không gian tùy ý di động, đồng thời ở trong đó làm ra công kích hoặc là còn lại thủ đoạn, mà thế giới này thì lại khác, thao túng thời gian. Thao túng không gian, thuần túy tinh thần, thao túng trong thời không hết thảy, dường như trở thành những người này suốt đời truy cầu. Cho nên bây giờ Diệp Chu cũng không biết, Ulter đến tột cùng so với cái thế giới kia nhị giả mạnh mẽ hay yếu. Chỉ biết giữa hai người hoặc hứa tương kém không có mấy. Người này đã bị đánh bại, nhưng là nơi này địch nhân hẳn còn có rất nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh tìm được cái kia đào móc nơi. Đi qua cái này trên đất ra hỏa là đủ rồi, hắn nhất định sẽ trở về ngay từ đầu địa phương, bởi vì nơi đó có thể cảm giác được càng nhiều hơn lực lượng, hắn sẽ ở nơi đó gây dựng lại. Diệp Chu đã bén nhạy quan sát được, trên mặt đất thi khối hướng phía một cái địa phương chậm rãi di động. Tuy là tốc độ di động cũng không nhanh, thế nhưng Diệp Chu rất rõ ràng biết vật này trở về thuộc về chính mình bản nguyên, hắn trở lại cái kia địa phương sau đó, sẽ chậm rãi khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, tiếp tục đứng lên chiến đấu, thẳng đến tiếp theo ngã xuống mới thôi. Mấy người liền đứng ở bên cạnh, chờ đấy người này chậm rãi di động, tuy là tốc độ không nhanh, thế nhưng Diệp Chu đi theo hắn một đoạn đường, rốt cuộc thấy được phía trước cái kia một chỗ đào móc nơi, nơi này là một gian cũ nát thần miếu chỗ. Cùng phía ngoài nữ thần di tích bất đồng, nơi đây càng cũ nát, bốn phía chỉ có một mảnh vô hạn nám đen cảnh sắc. Sở có đồ vật đều dường như bị hỏa hoạn nướng qua giống nhau, bị hun đen, đồng thời hỏa hoạn sau đó, những thứ kia tính chất đều cải biến, những cái này nguyên bản kiên cố tảng đá từ từ sẽ trở nên nát bấy, chúng nó sẽ rụng xuống. Nhậm Hà nguyên bản huy hoàng vô cùng đồ đạc, đều đã đối mặt cùng với chính mình cô đơn, khả năng này cũng có một tia bất đắc dĩ, thế nhưng Diệp Chu đám người sau khi đi tới nơi này, liền phát hiện chỗ ngồi này thần điện chính là cái kia xâm lâm nữ thần chỗ ở, chắc là đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu chỗ. Từng cái thần linh đều cần chính mình đạt được chúng sinh tín ngưỡng, khi hắn đạt được chúng sinh tín nhiệm, tín ngưỡng thời điểm, sẽ gặp tích lũy loại tín ngưỡng này lực lượng. Cho nên Diệp Chu rất rõ ràng chỉ đạo, loại này tín nhiệm, tín ngưỡng lực lượng sẽ để cho cái này sinh mệnh trở nên càng mạnh. Mà xâm lâm nữ thần sau khi chết, thời đại kia dường như cũng chung kết. Không có có nhiều hơn tín ngưỡng cho những thứ này thần minh, bọn họ rốt cuộc nên đón chính mình mặt nhật, đến cuối cùng, cái này thần điện cũng chưa có ngay từ đầu quang huy. Ngược lại phơi bày hiện tại cái bộ dáng này. Mà khám phá vết tích ở chỗ này hết sức rõ ràng, chu vi ngược lại cũng mấy cổ thi thể. Chu vi không ngừng có một ít thi khối hướng phía cái này địa phương đi tới, ở thần điện trung tâm tiến hành tụ hợp, ngưng kết thành một cái khác mới sinh vật. Mới vừa thấy cái tên kia chính là vô số thi thể tụ hợp mà thành một cái khác sinh vật, cho nên trên người hắn mới có thể có vẻ như vậy đặc biệt, khắp nơi đều là một loại bị mạnh mẽ đóng dính lại xu thế, không có một tia bình thường tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, loại quái vật kia tụ hợp đứng lên cần một đoạn thời gian, lúc này còn rót cho Diệp Chu đám người cơ hội. Bọn họ đã tiến nhập trong thần điện, phía trước chỗ này nơi đã trở thành thi thể hội nghị chỗ. Khắp nơi đều là tán lạc thi thể, còn rất nhiều Diệp Chu đám người, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua gì đó, mấy thứ này đã bày đầy đất, không ngừng tiến hành các loại biến hóa, thế giới này trở nên dường như tu la tràng mở dạng, 10 phần ác tâm đáng sợ. Còn như nửa đoạn sau, cũng sẽ không cần suy nghĩ, Diệp Chu đám người nhìn về phía nơi đó. Ở sâu ở địa phương có một đạo lá chắn, coi như đã nhiều năm như vậy, lá chắn cũng vẫn tản ra ánh sáng óng ánh huy, không phải bất luận cái gì sinh linh có thể đơn giản tới gần, mà bình phong che chở phía sau, Diệp Chu đã thấy một cái chim hót hoa hương thế ngoại đảo nguyên một dạng thế giới, chỉ là một cái cực nhỏ không gian, nhưng thật giống như có mặt khác một chỗ thiên đường. Diệp Chu cùng Untermetti liếc nhau, ba người hướng về bên trong đi tới, mặc dù điều này đại biểu lớn lao nguy hiểm, có thể trở thành bọn họ mà nói, cũng không từng buông tha. Ba người rốt cuộc đi vào cái kia trong kết giới, cổ lực lượng này chút nào sẽ đối với hết thể tử vong sinh vật tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt cùng ảnh hưởng. Chỉ ít ba người đi ở bên trong thời điểm cảm thấy này cổ kết giới lực lượng mang theo thuần túy thần thánh quang minh sinh mệnh chi lực, rất là đối với hết thể sinh vật còn sống có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng những cái này tử vong sinh vật thì hoàn toàn bất đồng, bọn họ nhất định sẽ sợ hãi nơi này mà pháp năng lượng. Nhận thức, Diệp Chu đám người rốt cuộc tiến nhập cái thế giới kia, được vương nơi này dường như thiên đường, khắp nơi đều là cỏ xanh nhân nhân trắng cảnh, chim hót hoa hương, không khí trong lành, có thể thấy được hết thảy địa phương đều là một mảnh vẻ xanh biếc rồi rào sinh cơ cảnh tượng. Ba người nhịn không được có một loại muốn đầu ở chỗ này nghỉ ngơi cảm giác, bất quá bọn họ cũng không có ý dừng lại. Hơn nữa làm người ta giật mình chính là, mảnh không gian này vô cùng nguyên bác. Ở bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một không gian nho nhỏ, đến bên trong sau đó, nơi đây có ít nhất đường kính mấy cây số cao thấp, thậm chí xa xa còn có thể chứng kiến vô số cỏ xanh cùng sườn núi. Sinh mạng lực lượng ở chỗ này lưu chuyển không thôi, làm dịu mỗi người đã bị thương thân thể, bổ sung năng lượng của bọn họ. Tuy nói ở bên ngoài cái kia hắc ám không gian bên trong không có bất kỳ ma pháp năng lượng lưu động, cái này địa phương cũng không quá bình thường. Nơi đây là thần kỳ như vậy, khiến người ta thán phục, mà ba người tiếp tục hướng về bên trong đi thời điểm, ở phía trước một tòa tiểu hồ nơi đó, phát hiện hiểu rõ thứ không tầm thường.